Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, 122. Chương 122 Tổng Tài Nữ Nhân, ta và ngươi nói qua, không cần xuất hiện ở ta cùng Hạ Lộ trước mặt chướng mắt. Lần trước, ở Mễ Quốc Ô Long sự kiện chính là Ninh Hữu Tỷ một cái hắc lịch sử. Hắn thật muốn thôi miên chính mình quên loại này quả thực mất mặt ném đến bà ngoại gia sự. Liên quan đối với Minh ca chán ghét cũng bay lên mấy cái cấp bậc, nữ nhân này mỗi lần xuất hiện đều nhắc nhở hắn những cái đó khám xưng ác mộng hắc lịch sử, mỗi lần ở giải trí trang báo nhìn đến Minh ca tin tức, hắn đều có loại nghiến răng nghiến lợi tưởng đem Minh ca xé xúc động, lần này lại đây tìm Minh ca. Vẫn là bởi vì hắn Lộ Lộ không thấy, Minh ca về nước kia một ngày Hạ Lộ biến mất, hắn cơ hồ đem đế đô phiên cái đế hướng lên trời. Đem Hạ Lộ có thể đi địa phương đều tìm một lần vẫn là không tìm được. Hắn thật sâu hoài nghi việc này cùng Minh ca có lớn lao quan hệ. Lộ Lộ nên không phải là bị nữ nhân này cấp hại đi. Ngươi là cái thứ gì? Ta dựa vào cái gì nghe ngươi lời nói? Minh ca cũng trầm mặt lạnh suy, thật còn đương nàng là năm đó cái kia xám xịt bị hắn kéo lên bàn mổ bất lực nữ nhân sao? Ninh Hữu Tỷ nắm tay gắt gao niết ở một lần, khớp xương bởi vì dùng sức phát ra ca băng thanh âm. Hắn trừng mắt Minh ca, kia ánh mắt tựa hồ muốn đem Minh ca ăn giống nhau, ở Mễ Quốc bị Minh ca mắng làm cẩu phân nói đột nhiên xuất hiện ở trong óc, trên thực tế bởi vì hắn cố tình lảng tránh, hắn cơ hồ đã quên Minh ca cùng ngày những lời này đó. Hiện giờ thù mới hận cũ cùng nhau nảy lên, chưa từng bị người như thế nhục mạ quá Ninh Hữu Tỷ. Bởi vì phẫn nộ nhìn chằm chằm Minh ca ánh mắt liền giống như sáng quắc ngọn lửa tưởng đem Minh ca cấp nướng tiêu đi. Bất quá hắn loại này ánh mắt có lẽ đối người khác hữu dụng. Đối Minh ca tới nói, lại cái gì đều không tính. Nàng đón nhận Ninh Hữu Tỷ ánh mắt, khóe miệng thượng kiều vẻ mặt châm chọc. Loại này không tiếng động khiêu khích quả thực so vừa mới nàng nói còn sợ lực sát thương. Ninh Hữu Tỷ cơ hồ là không có một lát do dự giơ tay liền đi đánh Minh ca, không phải vỗ tay là trực tiếp dùng nắm tay đi tạp Minh ca đầu. Ninh Hữu Tỷ hiện giờ tài sản không ngừng mở rộng, ở Hải Lâm thị một nhà độc đại không nói, đế quốc phú hào bảng hắn có một vị trí nhỏ, nơi trốn bị người kính sợ hắn, trước nay còn không có chịu quá loại này khinh nhục. Hắn trong đầu trong nháy mắt kia thậm chí muốn dùng vô số loại phương pháp làm Minh ca sống không bằng chết. Minh ca chờ chính là giờ khắc này, nàng này 3, 4 năm, không ngừng tập võ, chờ chính là một ngày nào đó đem Ninh Hữu Tỷ hung hăng tấu một đốn, tay nàng nâng lên. Khinh khinh xào xào liền đem Ninh Hữu Tỷ nắm tay ngăn trở. Ninh Hữu Tỷ chỉ tưởng cái ngoài ý muốn, nhấc chân đá hướng Minh ca. Minh ca một cái khác tay vươn, thân mình một ninh. Đem Ninh Hữu Tỷ đầu gối nâng trụ dơ lên cao. Suy lạp một tiếng, lại là Ninh Hữu Tỷ quần Tây Kinh không được như vậy một chữ má. Đường khai cái mồm to, hắn kawaii tiểu nội nháy mắt xuất hiện ở dưới ánh mặt trời. Lớn như vậy ngươi còn xuyên loại này quần lót, không cay sữa sao? Vẫn là có luyến mẫu tình kết. Minh ca cười nhạo, trải qua tiên hiệp vị diện cùng hậu cung vị diện, Minh ca luyện võ hiệu suất cọ cọ cọ dâng lên, có việc nửa công lần hiệu quả. Hơn nữa cái này giới giải trí vị diện rõ ràng không tồn tại linh khí chân khí này một loại đông đông. Không có Tô Uyên cùng Viên Đồng bọn họ cái loại này vượt nóc băng tường linh thức đả thương người nghịch thiên tồn tại, Minh ca cảm thấy lấy chính mình hiện giờ công phu xử lý mấy cái Ninh Hữu Tỷ loại người này dư giả. Nếu là lại nhiều cho nàng cái vài thập niên thời gian luyện võ, nàng hoàn toàn có thể tỷ liếc thiên hạ. Cái gọi là vũ lực giá trị, hẳn là chính là hiệu quả như vậy đi. mặc kệ ở cái gì giao diện đều sẽ không đã chịu hạn chế ảnh hưởng. Học cái gì đều là làm ít công to. Ninh Hữu Tỷ tự nhiên sẽ không đi giải thích hắn này quần lót là Hạ Lộ vì hắn mua tình lữ quần. Hắn thật sự quá tưởng niệm Hạ Lộ. Ăn mặc nàng mua quần lót tốt xấu còn có thể giải điểm tương tư. Hơn nữa ngày sau Hạ Lộ nếu là biết hắn thời thời khắc khắc ăn mặc nàng cấp mua đã từng chán ghét vô. Cùng quần lót, nói không chừng còn sẽ thực cảm động. Bị Minh Ca như vậy một cười nhạo. Ninh Hữu Tỷ nháy mắt vì chính mình hôm nay xuyên như vậy quần lót ra cửa mà cảm thấy vô cùng hối hận. Đương nhiên hắn cũng càng hận Minh Ca. Ly Minh Ca như vậy gần. Hắn một cái khác tay dứt khoát đi bắt Minh Ca tóc. Minh Ca chảo Ninh Hữu Tỷ đầu gối tay lại lần nữa. Giơ lên cao hướng phía trước một đưa. Ninh Hữu Tỷ tức khắc ngưỡng thua tại trên mặt đất. Minh Ca tay. Ngứa ngáy không đánh đủ nha. Chính là nàng không thể giống Ninh Hữu Tỷ loại người này giống nhau không màng thể diện trực tiếp. Đi lên quất đánh, tuy rằng nàng giờ phút này rất tưởng ngồi ở Ninh Hữu Tỷ trên người đem hắn tàn nhẫn một đốn trừ. Bất quá nàng nhịn xuống, nàng là cái có phong độ người, mới sẽ không làm người đàn bà đanh đá làm người. Vỗ vỗ trên tay không tồn tại hôi, Minh Ca chiều Ninh Hữu Tỷ cười càng thêm khoe khoang. Mới bao lâu không gặp, liền biến thành như vậy một bộ nhược kê bộ dáng. Thật là quá cảm tạ ngươi năm đó không cưới tri ân. Bằng không ta còn phải phòng không gối chiếc đâu. Ninh Hữu Tỷ bị Minh Ca này trò này tiếp nối trò kia kích thích lý trí toàn vô. Nhanh nhẹn chiều trên mặt đất bò lên. Lại lần nữa chiều Minh Ca đánh tới. Phóng mẹ ngươi thí, ngươi tiện nhân này. Ngươi cái này đồ đê tiện, liền thô khẩu đều bạo ra tới, xem ra ta đánh bậy đánh bạ, tựa hồ chọc đến ngươi đau điểm đâu. Ai nha, nếu như bị người biết Ninh thị đại thiếu nguyên lai là cái đỡ không dậy nổi nhược kê. Nói không chừng ngươi kẻ ái mộ nháy mắt sẽ nhiều gấp đôi. Đồng tính duyên vèo vèo vèo bạo trướng, Ninh Hữu Tỷ muốn đánh Minh Ca. Minh Ca so với hắn càng mau một cái tát trừ qua đi. Ninh Hữu Tỷ ra quyền đầu. Minh Ca nắm tay nhanh nhẹn nện ở ngực hắn. Ninh Hữu Tỷ đá chân. Nàng chân trước một bước hung hăng dẫm đến hắn trên chân. So với Ninh Hữu Tỷ hiện tại lời mở đầu. Không đáp sau ngữ miệng đầy thô tục thao thao bất tuyệt. Nhất ngôn nhất ngữ chậm gì gì thanh âm lãng nhiên rõ ràng Minh Ca thật thật là một cái tiên minh. Đối lập, thả lúc này Ninh Hữu Tỷ bởi vì trên mặt đất lăn một vòng. Không chỉ có tóc tán loạn quần khai đương, trên người tây trang áo sơ mi hôi cuồn cuộn, tới khi cao lãnh soái hắn bất quá chớp mắt thời gian biến thành nông dân công. Đứng ở thân hình cao lớn Ninh Hữu Tỷ trước mặt, dáng người nhỏ xinh. Quần áo chỉnh tề, giơ tay một đá chân gian động tác không chỉ có nước chảy mây trôi. Thả còn ung dung đại khí Minh Ca thật là quá xuất sắc, phim trường vốn dĩ người liền nhiều. Ngay từ đầu đại gia chỉ là trộm quan vọng, này một phen đánh nhau hả? Thật nhiều người đều cướp tễ vây xem đi lên. Đương nhiên hiện giờ mỗi người chuẩn bị di động tự nhiên không thể bỏ lỡ loại này xuất sắc. Mỹ nữ cùng dã thú hình ảnh. Nga, không đúng, là mỹ nữ đại chiến quái thú hình ảnh. Bọn họ nguyên tưởng rằng Minh Ca đánh tinh danh hiệu bất quá là hoa lệ bề ngoài mà thôi. Đồ có này biểu, giờ này ngày này nhìn đến Minh Ca dây ngược Ninh Hữu Tỷ. Nháy mắt có loại sống lưng lạnh cả người cảm giác. Đều ở mồ hôi lạnh đầm đìa hồi tưởng chính mình có mộc có đắc tội vị này mỹ nữ. Phim trường có người đánh nhau, Tạ Ngọc ngay từ đầu cũng không chú ý, loại sự tình này đều bảo an đi xử lý, nhưng không bao lâu nghe trợ lý nói là Ninh Hữu Tỷ cùng Tiểu Minh đánh nhau. Trước mắt hắn nháy mắt liền xuất hiện Ninh Hữu Tỷ cao to duy vũ độc tôn không ai bì nổi bộ dáng. Nam nhân đánh nữ nhân, những người này cũng không đi can ngăn, chạy tới ồn ào có ích lợi gì. Hắn uống nước cái ly bang ngã ở trên bàn. Từ trợ lý dẫn đường, cơ hồ là gió lốc giống nhau chiều đánh nhau địa phương chạy tới. Hết chương.